Chương 468, nguy cơ, mẹ cùng sáng thế chi thụ. Mỹ mẹ vô ý thức nỉ non, mà ngay tại lúc này, trong hang động đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Sáng thế chi thụ này cánh hoa hình dạng trái tim biến thành một mảnh màu đỏ thắm. Không những như vậy, trong hang động sinh trưởng này từng tòa có thể màu xanh lam đá thủy tinh cùng cột thủy tinh đồng dạng biến thành một mảnh màu đỏ thắm, từng trận màu đen yên vụ tản mắt ra. Màu đỏ thắm đá thủy tinh cùng cột thủy tinh ầm ầm đổ nát, lại như là thiêu hồng hòn đá chậm rãi chuyển biến thành màu đen sau đó bị miễn cưỡng thiêu hủy. Toàn bộ hang động dưới bàn chân tầng đất còn có xung quanh chết bích QNZ là thiêu hồng một mảnh, tất cả mọi người kinh ngạc thất sắc, đại gia lăng lăng nhìn từng tòa cột thủy tinh cùng to lớn đá thủy tinh bằng không bốc hơi lên trừ khử. Thu Diệp thất thanh hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao trong chớp mắt liền biến thành như vậy một bộ quang cảnh. A-A-Rông sắc mặt chìm xuống ngưng giọng nói, là mẹ sáng thế chi thụ cùng mẹ là một thể, bởi vì mẹ trơn nên suy yếu. Vì lẽ đó sáng thế chi thụ QNZ có nhục cùng nhục tại sao lại như vậy. Xạ cụ giái đại tiểu thư nhìn xung quanh không ngừng đổ nát cột thủy tinh che miệng không không lo lắng mà nói rằng, chúng ta bây giờ nên làm gì, bất kể là sáng thế chi thụ còn có mẹ bây giờ. Nhìn lên đều là vô cùng gay go, cảm giác chúng ta hiện tại lại như là đi tới một tòa đại hỏa trong ngọn núi. Long nhìn vô cùng suy yếu mẹ ngưng giọng nói, Hẹ lì ngoài vốn là lấy hy sinh chính mình để đánh đổi lấy này cứu trợ người khác sở kỳ hiệu. Mẹ vừa nãy là đánh bạc sinh mệnh đem A-A-Rông cứu sống. Ân, dĩ nhiên là như vậy phải không. A-A-Rông nghe được lòng trên mặt vẻ mặt đại biến. Vị này ổ dạ dũng sĩ dùng tìm chứng cứ ánh mắt nhìn về phía lũ cả gì ổ. Đối mặt A-A-Rông này mang theo nghi hoặc dô nở dê như hỏi do ánh mắt, lũ cả gì ổ quay đầu đi chỗ khác không đành lòng trả lời. A-A-Rông trên mặt vẻ mặt hoàn toàn sụ xuống, ố dạ dũng sĩ dùng trách cứ mà ngự khí quát lớn lũ cạ dì ô nói, thực sự là hồ đồ, lũ cạ dì ô, ngươi lúc đó tại sao không đi ngăn cản mẹ? Lẽ nào ngươi không biết mẹ đối với sáng thế chi thụ tới nói ý vị như thế nào sao? Nếu như sáng thế chi thụ xuất hiện cái gì bất ngờ, như vậy đối với ở toàn bộ thế giới tới nói đều sẽ là một hồi tai nạn khổng lồ. Lũ cạ dì ô như là cái làm sai sự tình hài tử. Âm thanh nghẹn ngào tràn đầy tự trách mà nói rằng, đúng, có lỗi với A-A-Rông đại nhân. Ta chỉ là trong hang động mọi người lặng lẽ không nói gì, đại gia cho tới giờ khắc này mới biết, nguyên lai lũ cả gì ổ vẫn biết mẹ chi ở sáng thế chi thụ là cỡ nào trọng yếu, chỉ bất quá hắn vẫn che giấu đi. Còn lũ cả gì ổ như thế là nguyên nhân, tất cả mọi người cũng đều đã đoán được. Từ đại nghĩa trên giảng, một cái người sinh mệnh cùng mẹ cùng với sáng thế chi thụ so sánh với nhau đương nhiên là không quan trọng gì, nhưng mà từ tư nhân về tình cảm mà nói, A-A-Rông ở lũ cả gì ổ trong lòng địa vị hà không phải là nặng nhất, coi trọng nhất. Ở thế giới có thể sản sinh trùng biến cố lớn cùng A-A-Rông sinh mệnh trong lúc đó, lũ cả gì ổ lựa chọn người sau. Mà nơi này ngoại trừ A-A-Rông không có ai đi trách cứ lũ cả gì ổ, bởi vì đồng dạng lưỡng nan lựa chọn đặt tại ở trước mặt của bọn họ. Cũng không ai biết nội tâm của chính mình hội thiên hướng cái nào một bên. Phía trên thế giới này có hai loại người, một loại người sẽ vì một đám tố không quen biết thế nhưng rơi vào cảnh hiểm nguy đám người rối ra viện trợ tay thậm chí dù cho biết rõ hy sinh chính mình cũng hội không chút do dự, chẳng hạn như đại gia trước mặt vị này dũng sĩ, A-A-Rông chính là thuộc về loại này người phạm chủ. Còn có một loại người, bọn hắn hội đem mình cùng chí thân xem so với toàn thế giới đều trùng. Mà người như thế so sánh với một loại xem ra ích kỷ, nhưng loại này người nhưng là nhiều nhất. Bởi vì đây là hết thể sinh mệnh gốc dễ tính, không chỉ là nhân loại, bộ kệ mẩn cu nờ dê như thế. Cái điều chỉnh thử kính mắt một mặt nghiêm túc nói rằng, đây là mới vừa từ quang nao máy tính tặng lại tới được tin tức, sáng thế chi thụ sinh mệnh phản ứng xuất hiện dị thường, nguồn năng lượng chuyển vận xuất hiện hỗn loạn. Thêm vào trước tiến hành phi thường kịch liệt miễn dịch hoạt động nhượng sáng thế chi thụ thân thể bị hao tổn, như vậy tiếp tục kéo dài sáng thế chi thụ e sợ kiên trì không được bao lâu. Kịch mấy câu nói nhượng trong hang động mọi người kinh hãi đến biến sắc, từ có thể dựng dục ra yêu tinh hệ bản nguyên điểm này liền có thể nhìn ra sáng thế chi thụ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng sạp gì nạ trong lòng mẹ, nếu như sáng thế chi thụ thật sự buôn hội đi. Như vậy tên tiểu tử này e sợ QNZ sẽ không may mắn thoát khỏi. Sạp Di Nạ một mặt lo âu nhìn trong lòng tiểu tử, siêu năng nữ hoàng đưa ánh mắt chuyển hướng Long. Giờ phút này nơi cạn tổ liên minh mới lên cấp tứ thiên vương đại sư coi hắn là thành duy nhất người tâm phúc. Đo nở sạp gì nạ ánh mắt long lặng lẽ không nói, ở mẹ biến thân sẽ lệ bị dùng hệ lỉnh hoặc cứu trợ A-A-Zông thời điểm trong lòng hắn thì có phi thường xấu ý nghĩ. Mẹ không phải hụt lại càng không là sáng thế thần, muốn dùng hệ lỉnh hoặc triển khai cải tử hồi sinh sức mạnh trả giá cao là chờ đổi. Hụt lánh đời không gặp tung tích, tiểu A-C-E tuy rằng vừa kế thừa yêu tinh bản nguyên sức mạnh, nhưng vẫn như cũ còn chỉ là một đứa bé mà thôi. Hoàn toàn không thể với hắn vị kia không gì không làm được phụ thân đánh đồng với nhau. Liền ngay cả tiểu A Sệ ợt đều không làm được sự tình, long một người phàm tục càng là không thể ra sức. Nhưng vào lúc này, A A Dông sắc mặt bình tĩnh thế nhưng một mặt kiên quyết đi tới sạp di nạ trước mặt, nhìn ý thức rơi vào mơ hồ bên trong mẹ dứt khoát rôi ra hai tay trầm giọng quát lên, mẹ, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả. Thế nhưng, ta thà rằng chính mình hy sinh một vạn lần. QNZ không muốn nhượng thế giới bởi vì ta mà rơi vào trọng đại tai nạn. Vì lẽ đó, lòng tốt của ngươi, ta hiện tại đem trả lại ngươi. Ô dạ chi lực, tích trữ ở ta tâm A A Dông hai tay trong lúc đó đột nhiên phát sinh một trận chói mắt có thể ánh sáng màu lam đậm chùm sáng không ngừng thiểm mở rộng thể tích cho đến đem mẹ toàn bộ bao vây đi vào. Tiểu tử thân thể chậm rãi trôi nổi lên, màu lam đậm vòng sáng ở giữa không trung không ngừng lưu chuyển. Lucazio sắc mặt kinh hãi vội vã tiến lên gấp giọng nói rằng, A-A-Zông đại nhân Lucazio A-A-Zông quát to một tiếng nhượng Lucazio ngừng lại nó muốn tiến lên bước chân, A-A-Zông cũng không quay đầu lại mà nói rằng, nếu như ngươi còn nghe lời của ta như vậy liền không nên ngăn cản ta Lucazio lăng lăng nhìn việc nghĩa chẳng từ nan A-A-Zông, lập tức đạp bước tiến lên rối ra hai tay trầm giọng quát lên, ô dạ chi lực. Tích chữ ở ta tâm từ lũ cả gì ổ bàn tay ngưng tụ ra một cái màu lam đậm chùm sáng bao vây mẹ. A A Dông sắc mặt cả kinh, không chờ hắn mở miệng lũ cả gì ổ trực tiếp lên tiếng nói rằng, A A Dông đại nhân, 1000 năm trước trải qua từng có một lần như vậy trải qua, vì lẽ đó lần này dù như thế nào ta đều không sẽ rời đi ngươi. Mặc dù là muốn hy sinh, mặc kệ là ở nơi nào. Ta đều nhất định phải đi theo cùng ngươi lũ cả gì ồ a a rông thẳng tắp nhìn nở chăm chú lũ cả gì ồ con mắt, lập tức trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Đột nhiên một tiếng quát chói tai, a a rông hai tay trong lúc đó ngưng tụ thành đoan nở kia chói mắt màu xanh lam chùm sáng càng nhanh hơn lưu chuyển cùng lũ cả gì ồ ồ dạ dung hợp lại cùng nhau. Miêu hôn mê mẹ không ngừng hấp thu a a rông cùng lũ cả gì ồ cùng a a rông ồ dạ sức mạnh, hôn mê tiểu tử chậm rãi mở mắt ra. Ở vô ý thức trong thân thể lưu chuyển một vòng huỳnh hào quang màu xanh lục. Hào quang màu xanh lục ở một vòng lưu chuyển, nhưng mà lũ cả gì ổ cùng A A Dông trên mặt vẻ mặt nhưng là trơn nên càng ngày càng thống khổ. Tiểu A C ợt vẻ mặt nghiêm túc nhìn mẹ nói rằng, còn thiếu một chút, như thế vẫn chưa đủ. Nhìn vẻ mặt thống khổ A A Dông cùng lũ cả gì ổ, Thu Diệp hoàn toàn lo âu nói rằng, A A Dông cùng lũ cả gì ổ trải qua lấy ra liều mạng tư thế. Tiếp tục như vậy hai người bọn họ đều sẽ lực kiệt hy sinh vừa lúc đó, vẫn im lặng không lên tiếng long đột nhiên tiến lên, hai tay bình thân duỗi ra, duy trì cùng lũ cả gì ổ cùng với A A Dông tương đồng tư thế trầm giọng quá to, ổ dạ chi lực, tích chữ ở ta tâm vụ một thanh âm vang lên, một đoàn màu lam đậm ổ dạ chùm sáng ngưng tụ thành hình cùng A A Dông cùng với lũ cả gì ổ. Ổ dạ dung hợp lại cùng nhau. Vào thời khắc ấy, Long cũng cảm giác được toàn thân mình tinh lực không bị khống chế dồn nở dê như bị hút đi. Cái cảm giác này thật giống như có một đài bơm nước tuyển đang hấp thu chính mình máu tươi. Loại này khó có thể ngôn ngữ khổ sở nhượng hắn suýt chút nữa thất thanh hô lên. Mà Long hành vi nhượng sạp gì nạ còn có xả cụ dưới các nàng đồng thời kinh sợ một tiếng. Siêu năng nữ hoàng phản ứng đầu tiên chính là muốn tiến lên ngăn cản. Thế nhưng trước na nở dê trải qua dùng hết toàn bộ khí lực. Giờ khả cờ na y mặc dù là đứng đều cần xạ cụ rẻ đến nâng, vì lẽ đó lúc này sạp gì nạ căn bản là hữu tâm vô lực. Xạ cụ rẻ đại tiểu thư kinh tiếng hô, Long ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Long cố nén thân thể không khỏe cũng không quay đầu lại nói rằng, ta phi thường rõ ràng cu nở dê phi thường rõ ràng, thế nhưng ta càng thêm rõ ràng sáng thế chi thụ cùng mẹ tầm quan trọng. Long mấy câu nói nhượng sạp gì nạ cùng xạ cụ rẻ á khẩu không trả lời được. Thu Diệp cùng kịt cu nở dê là một mặt khiếp sợ nhìn hắn, liền ngay cả giờ khả cờ na y đem hết toàn lực A Dông cùng lũ cả gì ổ cu nở dê là vì thế mà choáng váng. Mà Long không để ý đến bất kỳ người ánh mắt, mà là tiếp tục cạn kiệt chính mình toàn bộ khí lực ở đây chân chính chơi lên mệnh đến. Long gia nhập lập tức đại đại chia sẻ lũ cả gì ổ cùng A Dông áp lực, giữa không trung ba người ổ dạ sức mạnh tu hợp ở cùng nhau. Mẹ không ngừng hấp thu này cỗ khổng lồ ổ dạ sức mạnh, tiểu tử quanh thân lưu chuyển này một tầng hình hào quang màu xanh lục trơn nên càng ngày càng chói mắt. A A Long cắn răng chống đỡ lấy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí lực trải qua hoàn toàn bị lấy sạch. Nếu như không phải một luồng mạnh mẽ sức hấp dẫn vững vàng mà hấp thụ trụ cánh tay của hắn Long chính là muốn tán thủ đều trơn nên cực kỳ khó khăn. Sắp dĩ nạ cùng xạ cụ giữa các nàng cả viên tâm đều điếu tới cổ họng trên, mấy người phụ nhân căng thẳng lòng bàn tay lý đều ngắt một đám lớn hãn. Mỹ bao vây ở một tầng huỳnh hào quang màu xanh lục trong mẹ đột nhiên như là tỉnh ngủ giống như vậy, rất lớn vươn người một cái. Một luồng to lớn sức đẩy đem Long, A A Dông cùng lũ cả dì ổ cùng nhau đánh văng ra. Mẹ liền như vậy nhẹ nhàng mà du đãng bay tới sáng thế chi thụ cánh hoa hình dạng thủy tinh trong trái tim vương. Thủy ngân rô nở dê như huỳnh hào quang màu xanh lục chút xuống, trải qua biến thành màu đỏ thám thủy tinh cánh hoa lưu chuyển một vòng hào quang màu xanh lục. Trên mặt đất, một tầng huỳnh hào quang màu xanh lục phủ kín toàn bộ hang động. Nguyên bản thiêu hồng một mảnh sáng thế chi lõi cây tạng hang động khắp nơi đầy dây vô hạn sinh cơ và khí tức. Long thở hồng hộc rốt cục bởi vì không chống đỡ nổi đặt mông ngồi dưới đất, vù vù rốt cục sống lại, suýt chút nữa liền cho là mình chê tờ dô y tiểu à sẽ ợt chậm rãi tiến đến Long bên người thân thiết hỏi, ba ba, ngươi không quan trọng lắm chứ? Long lộ ra một tia trắng xám nụ cười, muốn xua tay nhưng lúc này lại nửa điểm khí lực đều không có, thanh tĩnh lại sau đó to lớn cảm giác mệt mỏi. Tập kích mà đến. Long nói thầm một tiếng cứu vớt thế giới thần mã quả nhiên phi thường lui sau đó liền nghiêng đầu mê man lại đây. Thu Diệp thấy thế vội vã chạy tới đem Long nâng dậy, mà ở một mặt khác, A A Dông cùng lũ cả dì ô nhìn nhau nở nụ cười cu nở dê là nghiêng người ngã chổng vó trên mặt đất. Kích nhìn một chút nâng sạp gì nạ xả cụ gì ái đại tiểu thư, sau đó chạy chậm đi tới đem ổ dạ dũng sĩ nâng dậy. Rơi vào đang ngủ mê man Long hoàn toàn không biết chính mình ngủ thời gian bao lâu. Dưới cái nhìn của hắn cảm giác mình thật giống như là một cái phi thường trường mộng đẹp. Đang ngủ Long cảm giác mình thật giống như là thân nơi đám mây, cả người ở mềm nhũn tầng mây trên lan lộn, không ngừng dập dờn sóc này. Không biết quá thời gian bao lâu, như là một canh giờ, như là một năm thậm chí như một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Long rốt cục cảm giác được chính mình ý thức từ từ tỉnh lại, mở mắt ra, trên đỉnh đầu là đỏ giản vương cung cung điện cái bọc kia sức hoa lệ điếu đỉnh. Long mất công sức mà nháy mắt, luôn mãi vững tin chính mình hiện tại xác thực là về đến đỏ giản vương quốc. Theo Long ký ức từ từ thức tỉnh, Long rốt cục ký từ bản thân lúc trước trải qua ra sao sự tỉnh tới, chỉ có điều trên một khắc rõ ràng vẫn là ở sáng thế chi thụ, thế nhưng vừa cảm giác tỉnh ngủ trở về đến đỏ giản vương quốc, này vừa cảm giác nên ngủ thời gian bao lâu đây. Long giấy rùa thân thể muốn ngồi dậy đến, vừa lúc đó cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra. Xạ cụ giai đại tiểu thư đẩy cửa mà vào nhìn thấy dây rùa Long vui mừng nói, nha, Long, ngươi rốt cục tỉnh đã tới sao? Long nhếch miệng nở nụ cười, bất quá phối hợp hắn này sắc mặt tái nhợt cái nụ cười này cũng không có đẹp đẽ như vậy. Long khó khăn phất phất tay cánh tay cười nói, hi, xạ cụ giai, lẽ nào là ta này vừa cảm giác đem đầu đều ngủ mơ hồ à, làm sao cảm giác ngươi càng ngày càng đẹp đẽ, lại như là tiên nữ như thế. Cái kia, có thể hỏi một chút ta đây là ngủ thời gian bao lâu? 1000 năm sao? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đoán trách mà bạch Long một chút, lập tức vội vã chạy chậm lại đây đỡ Long đầu nhượng hắn cẩn thận mà ngồi dậy đến. Ngươi coi chính mình là lũ cả gì ổ cùng ổ dạ dũng sĩ A A Dông à? Còn 1000 năm, ngươi đúng là thật hội muốn đây nghe được A A Dông cùng tên lũ cả gì ổ? Long vội vàng hỏi, đúng rồi, nói thật ta đến cùng ngủ thời gian bao lâu? Còn có A A Dông cùng lũ cả gì ổ bọn hắn không sao chứ? Phí đi sức lực thật. Lớn mới tỉnh lại khắc khục xạ cụ gì ấy đại tiểu thư ôn nhu nhẹ nhàng vỗ Long phía sau lưng trách cứ nói rằng, ngươi nha, nói chuyện như thế gấp làm gì, liền không thể chậm rãi hỏi sao? Yên tâm hảo, A A Dông cùng lũ cả gì ô bọn hắn đều rất tốt, hơn nữa ngày hôm qua liền tỉnh lại, lần này nhờ có ngươi bọn hắn mới không có hy sinh, hơn nữa mẹ cùng sáng thế chi thủ cũng đều bình yên vô sự đây.